Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141 Đâm Đại Vận. Phất Y Tổng cảm thấy ở nơi nào nghe qua lời này, còn không có tới kịp nghĩ lại, liền thấy bên trái xa không bay tới một đạo linh quang. Đúng là hướng về phía bọn họ mà đến, là Bạch Trưởng Lão cùng Tiểu Đồng. Vừa lúc, chúng ta đổi thừa bọn họ linh thuyền. Ta này thuyền không lớn, phương tiện truyền tống. Đan Ngọc cười đến vẻ mặt sán lạn, như là vừa mới phí tâm tư ăn vụng đến mật đường tiểu hài tử. Bọn họ hai cái cũng chưa thuyết phục các ngươi. Ta vừa ra mã lập tức thành công. Ai nha, yếu điểm cái gì khen thưởng hảo đâu. Phất Y cùng Trung Vận nhịn không được muốn cười. Vị tiền bối này là thật sự ấu trĩ à. Làm kim đan trung kỳ, cốt linh ít nói đều đến có 5 đến 60. Này vẫn là ở thiên tư tuyệt hảo dưới tình huống. Chính là Đan Ngọc Thiên Trần ấu trĩ chút nào không làm ra vẻ. Cùng đã chịu người nhà sủng ái 8-9 tuổi tiểu nữ oa không nhiều ít khác nhau. Nàng ánh mắt trong suốt, nói chuyện ngẫu nhiên còn sẽ giải cái kiều. Ngập nước con ngươi nhìn chằm chằm người nhìn khi, thật sự làm người không đành lòng cự tuyệt nàng bất luận cái gì yêu cầu, chỉ là tưởng tượng đến nàng. Lực lớn vô cùng, phất tay có thể dẫn động tiểu gió lốc. Phất Y vẫn là nhịn không được đánh cái dùng mình. Về sau đối mặt vị này quái lực nữ đồng, nàng vẫn là theo chút cho thỏa đáng, linh quang tới gần sau lộ ra chân dung. Đó là một con thuyền cực kỳ ngắn gọn cỡ trung linh thuyền. Toàn thân tuyết trắng oánh nhuận, bề ngoài bóng loáng vô ngân, không có bất luận cái gì đánh dấu. Phất Y tưởng từ linh thuyền thượng tìm ra tông môn tin tức, kết quả nhìn một vòng xuống dưới chỉ xác nhận một chút. Cái này tông môn không kém linh thạch. Này con nhìn như bình phàm bình thường linh thuyền, là từ một chỉnh khối vân thương linh ngọc đúc liền. Loại này linh ngọc phòng ngự năng lực có thể nói tuyệt thế vô song. Trải qua một phen luyện chế, Nguyên Anh viên mãn chân nhân dùng hết toàn lực đều không thấy được có thể hủy hoại, Phất Y rất khó tính ra vân thương linh ngọc giá trị. Nàng chỉ biết nắm tay như vậy một khối to, đều có thể bị luyện khí đại sư nhóm cướp vào tay. Tới tay sau còn phải khấu khấu siêu siêu chia làm vài phân, dung nhập vài loại tứ giai linh khí, lại đánh vân thương linh ngọc danh hào bán ra cao đến dọa người giá cả. Này con linh thuyền tuy là cỡ trung, nhưng cũng có 5 trượng trường, gần 1 trượng cao, trên dưới cộng 2 tầng, phía dưới là bong tàu, trung gian một loạt nhà lầu 2 tầng là khoang, bất luận thấy thế nào đều nhìn không ra liên tiếp chỗ khe hở. Chỉ có thể thuyết minh này ngọc vốn chính là một khối to, loại này thổ hào hành vi sấn đến trung vận, đều ảm đạm không ánh sáng. Phất Y xem nàng cũng là một bộ không khép miệng được bộ dáng, liền biết nàng cũng nhận ra vân thương linh ngọc, đang đứng ở cực độ khiếp sợ trung thượng thuyền sau. Phất Y trước cùng phục hồi tinh thần lại trung vận cùng nhau, hướng Bạch Trưởng Lão cùng Tiểu Đồng chào hỏi chào hỏi. Hai người vẫn là nhạc nhạc ha hả bộ dáng, đãi nhập tông đã lại tổ sư. Các ngươi liền chính thức trở thành ta tông đệ tử. Về sau không cần quá mức giữ lễ tiết. Ta tông không thịnh hành bên ngoài kia một bộ. Bạch chân nhân tuổi trẻ đến quá mức trên mặt tràn đầy nghiêm túc, so với thật ấu trĩ nữ đồng Đan Ngọc, hắn là thật sự có trải qua tang thương sau trầm ổn. Hai người cùng kêu lên hẳn là. Lại nghe Bạch Trưởng Lão nói tiếp, ta tông không ước thúc đệ tử ăn mặc, càng không ước thúc đệ tử thiên tính. Các ngươi vẫn thường như thế nào liền như thế nào. Phất Y cùng Trung Vận liếc nhau, ở đối phương trong mắt thấy được đồng dạng kinh hỉ. Đây là cái gì rất tốt sự a. Tông môn phục sức đảo không quan trọng, mấu chốt là thiên tính này một cái đúng là khó được. Đại tông môn quy củ khắc nghiệt, đối đệ tử thiên tính ước thúc trọng đại. Thí dụ như Phất Y loại này không yêu thấy việc nghĩa hăng hái làm tu sĩ, nhập tông sau khó tránh khỏi muốn y theo tông quy hành hiệp trượng nghĩa. Nếu không chính là cấp tông môn mất mặt. Nàng ngay từ đầu còn suy xét quá, về sau gia tông rèn luyện tất yếu thay cấp thấp phòng ngự váy, lại đem thân phận lệnh bài tàng tiến túi chữ vật, đỡ phải gặp chuyện trốn chạy tốc độ quá nhanh, bại hoại tông môn thanh danh. Ai từng muốn làm thật gia nhập tông môn, cư nhiên bị cho biết sẽ không đã chịu ước thúc. Chẳng lẽ lúc này là thật sự rớt bánh có nhân? Vẫn là mang cao giai linh thú thịt cái loại này. Ta tông thu đệ tử không xem tộc đàn. Nhân tộc yêu tu đều có thể. Cũng sẽ không chọn ngày tổng tuyển cử. Chỉ cần có duyên tùy thời nhưng đem người mang về. Các ngươi về sau tới rồi kim đan kỳ. Nhìn đến có mắt duyên tiểu tu sĩ cũng có thể mang về tới. Bạch trưởng lão một bộ tông môn là nhà ta. Hưng thịnh dựa đại gia bộ dáng. Lại lấy một loại lão phụ thân hiền từ ánh mắt quét về phía mọi người. Kết quả ở đây tất cả mọi người chỉ đánh cái dùng mình. Không có nói tiếp, hảo. Các ngươi tùy ý, ta muốn đi làm truyền tống chuẩn bị. Bạch trưởng lão xấu hổ mà rắt rắt khóe miệng. Xoay người bay nhanh mà đi rồi, hắn sau khi biến mất. Bốn người ngồi ở bong tàu thượng hàn huyên lên. Một cái kim đan viên mãn. Một cái kim đan trung kỳ. Hoàn toàn không có không kiên nhẫn phản ứng cấp thấp tiểu bối ý tứ. Ngược lại ngươi một lời ta một ngữ nói được rất là hăng say, Phất Y cùng Trung Vận Thế mới biết hiểu. Nguyên lai tiểu đồng cùng đan ngọc đều không phải nhân tộc, ta là linh thực hóa hình. Từ chui từ dưới đất lên mà ra tính lên, đều có 500 hơn tuổi đâu. Tiểu đồng cười đến rất đắc ý, tròn tròn trên mặt phiếm đỏ ửng, đối chính mình đuổi kịp và vượt qua các loại linh thực. Lấy tam giai tu vi hóa hình cảm thấy thập phần kiêu ngạo, đan ngọc vội vàng ấu trĩ mà đua đòi, nói. Ta là điểu tộc, hiện giờ còn không đến 250. Đồ ngốc, đâu, tính lên ta còn là chỉ chim non. Ta lợi hại đi, Phất Y, lợi hại lợi hại. Trung Vận, bội phục bội phục, tiểu trưởng bối đều như vậy đặt câu hỏi. Các nàng còn có thể nói cái gì đâu. Làm nhân tộc trung thiên tài hạng người. Nàng liền có vẻ rất điệu thấp, nhân tộc tu sĩ thường thường là ở 30 tuổi lúc sau trúc cơ. Tư chất hảo một ít có thể trước tiên 5 năm 10 năm. Có thể ở 20 tuổi phía trước trúc cơ tu sĩ. Không có chỗ nào mà không phải là thiên tư tung hoành. Vạn trung vô nhất, Phất Y là thập cửu tuổi trúc cơ. Này vẫn là bởi vì nàng phế công trùng tu chậm trễ hồi lâu. Nếu là từ lúc bắt đầu liền tu luyện vô danh kiếm pháp. Nói không chừng 15-6 là có thể đột phá trúc cơ chi cảnh, Trung Vận năm nay 18. Vừa mới trúc cơ không lâu. Đây cũng là bởi vì trong tộc vẫn luôn yêu cầu nàng áp lực tu vi mài rũa linh lực. Nếu không đồng dạng có thể nhắc lại trước đã nhiều năm, bất quá giống tiểu đồng cùng đan ngọc tình. Huống xác thật đặc thù. Đặc biệt là tiểu đồng, lấy linh thực hóa hình vốn là gian nan. Thế gian 8-9 thành linh thực đều chỉ có thể lấy nguyên thân tu luyện. Tới rồi tứ giai đỉnh trải qua lôi kiếp lễ rửa tội. Nhưng thật ra có cơ hội hóa thành hình người phi thăng thượng vực, tiểu đồng là tam giai viên mãn. Theo nàng lời nói, ở tam giai lúc đầu khi cũng đã hóa hình làm người. Tưởng đem chính mình thua tại nơi nào liền thua tại nơi nào. Việc này coi như là một đại kỳ văn. Liền Ngọc Giản cũng không dám như vậy biên, tiểu đồng sư thúc. Đan Ngọc sư thúc, vậy các ngươi rốt cuộc thuộc về nào nhất tộc a? Trung Vận thật sự nhịn không được. Lòng hiếu kỳ đều mau nhảy ra tới, tiểu đồng cùng Đan Ngọc đang muốn mở miệng. Lại nghe rảnh rỗi trung truyền đến bạch trưởng lão mang theo thúc dục thanh âm, mau. Tiến vào khoang, truyền tống liền phải bắt đầu rồi, tiểu đồng chạy nhanh túm Đan Ngọc đứng dậy. Vung tay lên đem một tầng một gian khoang đẩy ra, làm Phất Y cùng Trung Vận chạy nhanh đi vào. Nếu là muốn nhìn truyền tống quá trình, chỉ lo mở ra cửa sổ. Trận pháp kết giới bền chắc đâu, hai người chạy nhanh lắc mình đi vào. Đóng cửa lại nháy mắt liền giác quanh mình ngưng tụ một trọng lệnh người an tâm cái chán. Dày nặng đến giống như trời sụp đất nứt đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng, Phất Y, Trung Vận hai mắt. Sáng lấp lánh. Lập lòe hưng phấn quang mang. Chúng ta giống như đụng phải đại cơ duyên. Phất Y xác thật cũng từ ba người biểu hiện chung biết được một ít mảnh nhỏ tin tức. Này đó tin tức còn thấu không thành toàn bộ tông môn toàn bộ. Nhưng lại có thể chứng thực một chút. Lúc này xác thật là đâm đại vận. Hết chương.